Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đánh giết. Hưu, một đạo cực tốc tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một cành cây tốc độ ánh sáng đồng dạng theo hồn đế nam tử sau lưng chui ra. Cành phía trên hồn lực ngưng tụ tới cực hạn, thẳng đến hồn đế nam tử đầu mà đi. Cẩn thận! Lo lắng tiếng giống giận dữ truyền đến. Hồn đế nam tử tâm thần sững sờ, chán chỗ một cỗ cực hạn hàn ý đánh tới. Vẻn vẹn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chỉ thấy cành tại trong mắt không ngừng phóng đại. Phốp, thanh thúy tiếng vang, cành xuyên thủng hồn đế nam tử đầu. Trong mắt vẫn là khó có thể tin ánh mắt, há miệng muốn nói cái gì, miệng lớn phun máu từ trong miệng phun ra. Sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, thứ năm hồn kỹ nhất côn vô lực rũ xuống, lại cũng không cách nào đánh xuống. Đã tuyệt vọng, con báo vạn năm hồn thú mở mắt ra, mắt thấy hồn đế nam tử sinh tử, vẻn vẹn sửng sốt một chút, không do dự, bóng người lóe lên, thẳng đến một bên thanh niên hồn tông mà đi. Xúc sinh, ngươi dám! Hét lớn một tiếng. Phía trước lão hồn thánh giờ phút này một tay võ hồn toái tinh đao trở về mà đến. Mắt thấy hồn đế đồng bạn sinh tử, con báo hồn thú lại chạy hướng đệ tử của mình. Không khỏi giận dữ, dưới chân thứ năm hồn hoàn, thứ sáu hồn hoàn chớp động. Tay phải toái tinh đao phía trên hồn lực ngưng tụ. Sau đó thứ năm hồn hoàn phiêu động, một lao điểm sáng màu đen chui vào đến toái tinh đao phía trên. Thứ năm hồn kỹ, truy tung khóa chặt, thứ sáu hồn kỹ, lưu quang nhất chạm, một đạo trắng đen xen kẽ đao quang bay ra. Đây là lão hồn thánh ngoại trừ võ hồn chân thân bên ngoài, có thể phát động một kích mạnh nhất, so với đối lên Trần Tiểu Minh thời điểm, đều mạnh hơn mấy phần. Hiển nhiên đối với lão hồn thánh mà nói, đem đệ tử của mình nhìn rất trọng yếu. Hưu. Ngay tại đao quang cực nhanh bên trong, một bóng người đột nhiên từ một bên chui ra. Bóng người cao đến, cành lá rậm rạp, hai cái tráng kiện thân cành. Không nói hai lời, trực tiếp đối với đao quang đánh ra ngoài. Báo huynh, chơi hán, bóng người chính là trước đến báo thù Trần Tiểu Minh. Ban đầu vốn cho là mình phải từ từ tiêu hao bọn họ. Kết quả sau khi đến phát hiện bọn họ cùng một đầu vạn năm hồn thú, đúng rồi. Bởi vì cái gọi là tất cả mọi người là hồn thú, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Quả quyết thừa dịp hồn đế nam tử tuyệt sát con báo hồn thú thời điểm xuất thủ, trước một bước đem cho tuyệt sát. Sau lưng con báo hồn thú rõ ràng sững sờ. Trần Tiểu Minh thanh âm truyền đến. Hắn vốn là chuẩn bị đường chạy, dù sao lão hồn thánh chém tới một đao, để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng bây giờ Trần Tiểu Minh thân thể trực tiếp đối với đao quang nghênh đón tiếp lấy, muốn giúp mình ngăn lại một đao kia. Tâm tư đơn thuần con báo hồn thú, trong lúc nhất thời rất là cảm động. Đầu này thanh mộc thụ thật sự quá tốt rồi, lại vì cứu hắn hy sinh chính mình. Không có suy nghĩ nhiều, sau cùng nhìn một cái Trần Tiểu Minh, con báo hồn thú trong lòng suy nghĩ sẽ giúp hắn báo thù. Trong mắt hung mang chuyển hướng thanh niên hồn tông nam tử. Thụ huynh, trước hết giúp người thu chút lợi tức đi. Bóng người lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Con báo hồn thú thiên phú phát động, mị ảnh trùng điệp. Trong lúc nhất thời mấy đạo thân ảnh đối với thanh niên hồn tông mà đi. Không nghĩ tới tình hình có thể như vậy, thanh niên hồn tông cũng là sững sờ. Nhưng lập tức dưới chân thứ tư hồn hoàn chớp động, võ hồn hiện lên, một thanh ngân thương xuất hiện tại hắn tay bên trong. Ngân thương phía trên tử sắc hồn hoàn luật động lấy, đối với trong đó một đạo báo ảnh nghênh đón tiếp lấy. Nhất thương đâm vào báo ảnh phía trên, giảo hoạt ánh mắt theo con báo trong mắt lóe lên, ngây thơ. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Cơ hồ lóe lên một cái, mặt khác hai cái báo ảnh lao thẳng tới thanh niên hồn tông nam tử. Sắc bén báo chảo theo thanh niên hồn tông nam tử đầu cùng ở ngực đâm vào. Mang theo một mảnh huyết nhục, người nào nói cho ngươi, báo ảnh cũng là hư huyễn, hắn báo ảnh có thể đều là thật. Thanh niên hồn tông tay cầm ngân thương, vừa đối mặt công phu, liền bị con báo hồn thú miểu sát. Không, phẫn nộ mà tuyệt vọng tiếng hò hét vang lên. Lão hồn thánh nhìn lấy chính mình thân ái đệ tử chết thảm. Hai mắt đỏ bừng, bóng người lóe lên thì chạy về phía con báo hồn thú. Một bên khác, Trần Tiểu Minh khua tay chính mình hai cái tráng kiện đại thân cành. Chính diện đối đầu hồn thánh nhất kích, oanh, một tiếng vang kịch liệt. Trần Tiểu Minh hai cái tráng kiện thân cành bị sinh sinh chặt đứt một cái. Trên cây khô tràn đầy vết thương, dòng máu màu xanh chảy xuống. Bất quá lần này thương thế ngược lại là không có trước đó nghiêm trọng. Thiếu khuyết phá giáp phụ trợ hiệu quả, đao quang mang tới thương tổn giảm nhanh đồng dạng. Muốn không phải Trần Tiểu Minh chính mình ngây ngốc chính diện ngạnh kháng, chính mình thân cành cũng sẽ không đoạn. Ha ha ha, tới tốt lắm, vừa mới bị trọng thương. Trần Tiểu Minh nhìn qua tức giận xông về phía mình bên này lão hồn thánh. Ánh mắt lộ ra vui mừng, tán cây chỗ cành lá điên cuồng run run, để sau lưng vừa mới đánh giết thanh niên hồn tông con báo hồn thú sững sờ. Thụ huynh đây là bị điên rồi sao? Đều bị làm thành bị thương nặng, còn tại cái kia vui vẻ cái gì? Chẳng lẽ thụ huynh là những cái kia nhân loại trong miệng dốc hết ra em mờ? Không khỏi con báo hồn thú rút lui mấy bước, trong nội tâm hơi nhỏ sợ. Xúc sinh, tử đến, lên cơn giận dữ lão hồn thánh trong tay toái tinh đao hồn lực ngưng tụ. Dưới chân thứ sáu hồn hoàn lại lần nữa lập lòe, sáng chói đao quang xúc thế, chuẩn bị một đao trước đánh chết con báo hồn thú. Đến mức dưới chân đã trọng thương thanh mộc thụ, chờ hắn giết con báo hồn thú lại tới giết hắn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Trong mắt đã bị lửa giận bao trùm lão hồn thánh, căn bản không có chú ý tới dưới thân thanh mộc thụ đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời từng cây to trương cành từ phía dưới nhanh chóng quấn quanh mà đến. Báo huynh, làm hắn. Bóng người nhảy lên, đã mượn nhờ hệ thống khôi phục như lúc ban đầu, Trần Tiểu Minh điên cuồng khua tay chính mình cành, hướng về lão hồn thánh quấn quanh mà đi. Cách đó không xa, lạc hậu một bước chạy tới hồn đế nam tử cùng hồn vương nữ tử. Nhìn thấy một màn này, đều là sững sờ. Hồn vương nữ tử dưới chân hồn hoàn chớp động, thứ hai hồn hoàn, thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một đạo hoàng quang, một tia sáng tím theo trong tay thiên hương lô bên trong bay ra. Thứ hai hồn kỹ, tật phong. Thứ tư hồn kỹ, phá tà. Hai đạo ánh sáng chui vào lão hồn thánh thể nội. Trong khoảnh khắc, lão hồn thánh trong tay toái tinh đao phía trên xoa một tầng tử ý. Vùng vẩy tốc độ cũng là nhanh thêm mấy phần. Người tử điểu chỉ lên trời, hôm nay không phải ngươi chết trước, chính là ta chết trước, làm ngươi nha. Từng cây cành bị chặt đứt, Trần Tiểu Minh cũng là cắn răng một cái, tuyệt không sợ, trực tiếp đem chính mình hai cái thân cành cũng dùng đi lên. Tráng kiện thân cành khua tay, không sợ hãi chút nào cùng toái tinh đao cứng đối cứng. Từng đạo xâm nhập vết đao lưu tại trên cành cây. Dòng máu màu xanh chảy ngang, nhưng Trần Tiểu Minh không quan tâm. Thương thế một khi tăng thêm, trực tiếp dùng hệ thống khôi phục. Hôm nay liền xem như hao tổn, cũng phải đem ngươi mài chết. Một đao lại một đao huy động, lão hồn thánh đã không nhớ ra được chính mình chém ra bao nhiêu đao, cắt đứt bao nhiêu cành. Nhưng kinh nghiệm phong phú cùng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, trước mắt cái này gốc thanh mộc thụ có cổ quái, lại một đao cắt tại tráng kiện thân cành phía trên, lại trên đó lưu lại thật sâu lỗ hổng, cự lực đánh tới, ổn vững vàng thân thể, lại lần nữa nhìn lại thời điểm chính mình vừa mới cắt phía trên vết thương, y nguyên biến mất, trong mắt ngưng tụ, lão hồn thánh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lửa giận bị dội tắt, khôi phục lý trí, có gì đó quái lạ, không thể tiếp tục nữa. Thời gian trong nháy mắt, lão hồn thánh có chỗ quyết đoán, chỉ thấy hắn dưới chân vẫn không dùng tới thứ bảy hồn hoàn từ dưới mà lên luật động lấy. Sau đó một đạo hào quang rừng rực nổ bắn ra mà ra. Thứ bảy hồn kỹ, khí hồn chân thân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.